Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 460. Loan Phượng chân hoàng, lồng ngực hừng hực lửa giận sôi sùng sục thiêu đốt. Ở đỉnh Vương Tinh Hải toàn lực lục soát hạc, đỉnh Vương Chính Hùng vị trí 3 phút liền bị công phu công chỉnh cả đặt ở đỉnh Vương Tinh Hải trên mặt bàn. Phanh nhất thanh muộn hưởng đỉnh Vương Tinh Hải tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là một cái nháy mắt sẽ đến đỉnh Vương Chính Hùng thật sự chỗ bí ẩn biệt viện. Khác cửa viện hai gã trúc cơ tu sĩ chính nhất mặt nghiêm túc canh giữ đến đại môn. Giờ phút này vừa thấy thiếu tộc thủ đỉnh Vương Tinh Hải giá lâm. Hai gã trúc cơ tu sĩ lúc này sắc mặt trắng nhợt. Đổi ý một cái liền phải báo cho bên trong đỉnh Vương Chính Hùng. Xoẹt, mặt vô biểu tình ý nghĩ động một cái liền đem hai gã trúc cơ tu sĩ tươi sống động chết. Đỉnh Vương Tinh Hải khí tức quanh người tuôn ra. Cả tòa biệt viện trong nháy mắt hoàn toàn nhét vào đỉnh Vương Tinh Hải phạm vi khống chế. Biệt viện bên trong căn phòng, đỉnh Vương Chính Hùng đã đem hoa khôi y dương tiết khố cởi ra. Nắm lên trước mắt tản ra sâu kín mùi thơm thân thể uyển chuyển. Đỉnh Vương Chính Hùng cô đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Không kịp chờ đợi muốn đưa tay tương hoa khôi y dương trên người cuối cùng hai khối cái khố bóc đi. Gặp mặt trước đóng chặt đại môn đánh thành bã vụn. Đỉnh Vương Tinh Hải mặt đầy xương lạnh đi vào bên trong phòng. Rắc rắc, nhìn không có một bóng người. Chỉ có một cụ tượng người căn phòng. Đỉnh Vương Tinh Hải suy nghĩ nhất thời ông một tiếng. Mắc lừa, vừa sải bước tới bộ kia tản ra đỉnh Vương Chính Hùng khí tức tượng người trước mặt. Đỉnh Vương Tinh Hải cái trán gân xanh nổi lên, một cái bóp lại tượng người cổ. Sau đó cả tòa biệt viện ở đỉnh Vương Tinh Hải cuồng loạn tiếng giống giận ầm ầm hóa thành mở ra phế. Tích, sâu kín từ hôn mê tỉnh lại, y dương mơ hồ cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo. Hồi tưởng lại chính mình hôn mê lúc cảnh tượng, y dương đột nhiên thức tỉnh mở to hai mắt, là ngươi, nhìn trước mắt nơi nơi sắc dục đỉnh Vương Chính Hùng, y dương hét lên một tiếng, che chính mình bại lộ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Co đến giường nhỏ một góc, sợ hãi nhìn đỉnh Vương Chính Hùng, u, mỹ nhân ngươi tỉnh rồi, tỉnh tốt tỉnh được, bằng không cũng quá không có ý nghĩa. Trong miệng dâm uế chi từ không ngừng, đỉnh Vương Chính Hùng một bên lặng lẽ cười đến vừa hướng y dương leo đi. Tiểu mỹ nhân ngươi liền không nên nghĩ có người tới cứu ngươi. Đỉnh Vương Tinh Hải thằng ngốc kia đã bị ra thế thân tượng người lừa gạt đi. Nhất thời bán hội là tuyệt đối không tìm được này tới. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ra đi Uyên Hồng Trì tìm ngươi nhiều lần như vậy. Có thể ngươi liền đúng ra lạnh nhạt, ngươi xem, ra lúc này là lấy được ngươi, nhưng là bất chấp vô cùng phong hiểm, lúc này, ngươi liền từ ra đi, bắt lại y dương đạp loạn chân ngọc, đỉnh Vương Chính Hùng say mê ở phía trên liếm một cái. Vẻ này từ biến thái điên cuồng dáng vẻ, để cho vốn là sợ hãi đến mức tận cùng y dương. Hoàn toàn tan vỡ, nếu như ngươi đụng đến ta. Tinh Hải công tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dọn ra cuối cùng bùa hộ mạng. Giờ phút này y dương chỉ có thể hy vọng đỉnh Vương Tinh Hải danh tiếng có thể trấn áp đỉnh Vương. Chính Hùng đầu này tinh trùng lên óc xúc sinh. Quả nhiên, vừa nghe đến đỉnh Vương Tinh Hải bốn chữ. Đỉnh Vương ánh mắt của Chính Hùng chung rõ ràng nổi lên mấy phần sợ hãi kiêng kỵ. Nhưng là phần này sợ hãi kiêng kỵ rất nhanh liền bị kia nồng nặc sắc dục bao phủ. Đỉnh Vương Tinh Hải, hừ, hắn bất quá là một thiếu tộc thủ, ông nội của ta hay lại là đại tế tửu đây. Lão tử hôm nay còn chính là muốn thượng ngươi, để cho Đỉnh Vương Tinh Hải tên kia biết lão tử không phải là dễ trêu. Trong lòng đối với Đỉnh Vương Tinh Hải lại đố lại sợ. Đỉnh Vương giờ phút này Chính Hùng dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. Ngược lại ra ra của hắn là đại tế tửu. Đỉnh Vương Tinh Hải cho dù như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng là một cái gái lầu xanh. Đối với hắn thế nào, nhiều nhất là bị dạy dỗ một trận, cấm túc một đoạn thời gian. Đối với hậu quả nghĩ rất đơn giản, Đỉnh Vương Chính Hùng hất đầu một cái. Bắt đầu đem chú ý lần nữa quay lại trước mặt cái này để cho nhân muốn ngừng cũng không được mỹ nhân. Nhi trên người, tuyệt vọng nhìn không ngừng ép tới gần Đỉnh Vương Chính Hùng. Y dương lòng như cho nguội, trong lòng mịch mịch than thở một tiếng. Trong ánh mắt một vệt kiên nghị hiện lên, Y Dương nhìn đã gần trong gang tấc Đỉnh Vương Chính Hùng kia kinh tởm gương mặt. Nhẹ nhàng gửi lạnh một tiếng, Đỉnh Vương Chính Hùng, ta Y Dương hôm nay chính là tử, cũng sẽ không tiện nghi ngươi con súc sinh này. Nói xong, Y Dương đưa tay tại chính mình sau tai nhẹ nhàng nhấn một cái. Một chút màu đỏ nhạt chu sa nốt ruồi chậm rãi chìm vào Y Dương trong cơ thể. Như hồng phượng leo thân, một loại hoa văn tự Y Dương hạ thể ra từ từ nở rộ. Thấy Y Dương trên da đỏ nhạt đường vân, Đỉnh Vương Chính Hùng mặt liền biến sắc, liền vội vàng quay ngược lại mấy bước. Cả giận nói, Loan Phượng Sa, ngươi một cái gái điếm thúi, ngươi điên rồi, Loan Phượng Sa. Một loại cực kỳ hiếm thấy thạch sùng bí pháp, trong cơ thể trồng lên loại này Loan Phượng Sa nữ tử sẽ ở trong người dần dần trầm tích một trong. Sau đó loại được đặt tên là Loan Phượng Lực, lực lượng thần bí. Nếu như là nữ tử lòng thành tình hợp cùng người phát sinh quan hệ, như vậy cổ lực lượng này sẽ hóa thành chân hoàng lực, tràn vào cùng nàng phát sinh quan hệ nam tử trong cơ thể. Để cho tu vi tăng mạnh, thay đổi người này thiên tư thể chất. Nhưng là nếu như nữ tử bị người cưỡng bách, như vậy cổ Loan Phượng Lực sẽ hóa thành hủ cốt tiêu hồn kịch độc trải rộng nữ tử quanh thân. Loại kịch độc này cho dù là phổ thông nguyên thai đại năng đều khó ngăn cản. Kịch độc trải rộng toàn thân, nữ tử sẽ trong thống khổ chậm chạp chết đi, nhưng là lại cũng có thể bảo đảm chính mình sau khi chết thi thể sẽ không lại gặp nhân khinh nhờn. Thân là Đỉnh Vương bộ tộc đại tế tử tôn tử, Đỉnh Vương mặc dù Chính Hùng bất học vô thuật, nhưng là cũng đã gặp nhiều chút cảnh đời. Giờ phút này vừa nhìn thấy Y Dương bên ngoài thân những Loan Phượng đó hoa văn, nhất thời nhớ tới loại này hết sức ít thấy Loan Phượng Sa. Không tốt, cô nàng này sợ là Đỉnh Vương tinh hải bồi dưỡng Đỉnh Lô. Vừa nhìn thấy Y Dương trong cơ thể Loan Phượng Sa, Đỉnh Vương Chính Hùng lập tức nghĩ đến chân quý như vậy thạch sùng bí pháp, Y Dương một cái như vậy gái lầu xanh làm sao có thể sẽ có. Nhất định là Đỉnh Vương tinh hải vì nàng gieo xuống, muốn đợi trong cơ thể Loan Phượng lực góp nhặt thành thục lại tiến hành cắt lấy. Bên này Đỉnh Vương Chính Hùng mắt thấy Y Dương ở Loan Phượng lực hóa thành kịch độc hạ thống khổ chết đi, bên kia Đỉnh Vương tinh hải đã tìm được chỗ này bí mật chỗ ẩn thân. Ầm ầm đụng nát đại môn xông vào phòng, nhìn lăng lăng đứng ở trong phòng Đỉnh Vương Chính Hùng, Đỉnh Vương tinh hải nhướng mày một cái, trong lòng thầm thở phào một cái, tự mình tiến tới coi như kịp thời. Tên tiểu súc sinh này xem ra còn chưa kịp động thủ. Nhưng rất nhanh Đỉnh Vương Tinh Hải liền nhận ra được Đỉnh Vương Chính Hùng biểu hiện trên mặt tựa hồ có hơi không đúng. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Đỉnh Vương Tinh Hải đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một cổ cuồng bạo khí thế nhất thời đem Đỉnh Vương Chính Hùng gắt gao ép trên đất, không thể động đậy. Bên trong căn phòng tất cả mọi thứ bị Đỉnh Vương Tinh Hải khí tức quậy đến nát bấy. Như ma thần hạ xuống Đỉnh Vương Tinh Hải cặp mắt giờ phút này hóa thành một mảnh đen ngòm. Đi tới Đỉnh Vương trước mặt Chính Hùng đem kỳ bắt lại. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi phế vật, ngươi biết ta bồi dưỡng cái đỉnh này lò hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian sao? Nắm lên trước mắt sát cơ tràn ra Đỉnh Vương Tinh Hải. Đỉnh Vương Chính Hùng cũng có chút sợ, liền vội vàng giải thích, thiếu tộc thủ, thiếu tộc thủ, ta cũng vậy nhất thời hồ đồ, ngươi yên tâm, ngươi tổn thất ông nội của ta nhất định sẽ thường cho ngươi. Ta cam đoan với ngươi, Ngươi bảo đảm, ngươi bảo đảm hay lại là đời sau lại theo ta mà nói a? Bóp lại đỉnh vương chính hùng cổ họng, đỉnh vương tay phải của tinh hải ô quang mông lung, một quyền thẳng tắp đảo hướng đỉnh vương chính hùng đan điền. Rõ ràng là chuẩn bị một đòn trực tiếp nát bấy đỉnh vương chính hùng kim đan, để cho hồn phi phách tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.